Chương 708, ta không nhìn tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm rất nhiều năm. Lưu Húc suy đi nghĩ lại, quyết định cuối cùng, muốn đi. Hắn làm không được thấy đẹp không phải cứu. Còn như Trần An An, Lưu Húc khẳng định không thể vì vậy liền bỏ quên cảm thụ của nàng. Bất quá câu ca giao tốt, xe đến trước núi át có đường. Trần An An về điểm này cẩn thận nghĩ Lưu Húc nơi nào có thể không biết, đến lúc đó trực tiếp tới một cái khoái đao chạm loạn ma, giải quyết xong nàng tâm tư, thuận tiện cách vài ngày qua đây cho nàng tới một lần đùng đùng bồi thường, thì tốt rồi. Cho nên, Lưu Húc lúc này liền gật đầu một cái nói, ok, ta đáp ứng ngươi. Lưu Húc mang theo một ít gì đó, liền lên Lý Từ Từ ô tô. Có tiền như vậy, tuy nhiên lại lái một chiếc tiểu vũ yến, Lưu Húc ở tâm lý nhổ nước bọt một cái câu. Lưu Húc để Lý Tư Tư mang theo hắn đến tiệm thuốc bắc mua một ít gì đó sau đó, đã đến nhà của nàng. Lý Tư Tư ra là một cái nhà trung tâm thành phố cạ bạ vườn tiểu khu quang cảnh phòng, phi thường lớn. Mới một bước vào Lý Tư Tư trong nhà, Lưu Húc cũng không khỏi khỏe miệng co giật hai cái, nói ra, Tư Tư à, các ngươi người chủ trì tiền kiếm được còn thật không ít. Ngươi thật sự không biết ta? Lý Tư Tư cười híp mắt hỏi. Lưu Húc không nói gì. Lý Tư Tư nụ cười chuyển thành kinh ngạc, nhíu đẹp mắt đôi mi thanh tú nói. Cho ngươi một cái nêu lên, tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm. Tăng hắng một cái, Lưu Húc nghiêm mặt nói, ta không nhìn tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm rất nhiều năm. Lần này đổi Lý Tư Tư không có ngư ngôn. Lý Tư Tư cho Lưu Húc rót một chén nước, ngồi xuống nói, kỳ thực ta mặc dù là người chủ trì, thế nhưng trong ngày thường ngoại trừ chủ trì, ta còn đại sứ hình tượng một ít gì đó, nói cho ngươi biết một cái giá thị trường, ta hiện tại đại ngôn phí một năm có thể bắt được hơn 10 triệu a. Lưu Húc cầm đều rớt, uống một hớp nước nói. Gò đồng đảo đại ngay cả có chỗ tốt ta. Lý Tư Tư nhướng mày, chất vấn, ngươi nói cái gì? Ta nói, muốn trị bệnh cho ngươi. Lý Tư Tư trên gương mặt chui lên một mảnh phỉ hồng, nhìn một chút Lưu Húc nói, làm sao chữa? Lưu Húc nói ra, đơn giản, mới mịch có không phải mua thật nhiều thuốc đông y thì sao dùng thuốc đông y đi, dựa vào chỉ áp tấn mảng, là được rồi. Ừm. Lý Tư Tư đáp ứng một tiếng, thanh âm rất nhỏ. Lưu Húc vừa đem thuốc đông y đi dùng xa hoa ngao bên trên, vừa hướng Lý Tư Tư nói ra. Ngươi trước đi tắm, chờ một chút ta giúp ngươi làm chỉ áp tấn mảng, sau đó uống cái này thuốc đông y đi, cứ tiếp như thế, kỳ thực cũng không dùng được 4 tháng, ta phỏng chừng 15 ngày là tốt rồi không sai biệt lắm, bất quá ngươi gò đồng đảo bộ phận về sau cũng sẽ không lại trưởng thành a. Lý Tư Tư đỏ mặt đáp ứng một tiếng, nói ra, ta hiện tại cũng đã quá lớn, nếu như có thể, ta còn muốn nói ít một chút đâu nói. Xong, phải đi tắm. Lưu Húc nhìn Lý Tư Tư nở nang tư thái, lặng lẽ nói ra, nếu để cho những nữ nhân khác nghe, sợ là muốn một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi. Đem thuốc đông y liền ngao bên trên, Lý Tư Tư liền quấn khăn tắm từ phòng tắm thời gian mặt đi ra. Lưu Húc để Lý Tư Tư ngửa mặt nằm trên ghế salon, sau đó nghĩa tránh ngôn từ nói ra, khả năng có điểm tứ chi tiếp xúc, thế nhưng không có chuyện gì. Lý Tư Tư đỏ mặt gò má ừ một tiếng, giống như một con mặc người chém giết cửu con giống nhau nhắm lại con mắt. Lưu Húc cũng ngưng thần quan khí, bắt đầu vì nàng ấn mảng. Rốt cuộc đến khi thuốc được rồi, Lưu Húc lúc này mới thu tay lại. Cho Lý Tư Tư rót một chén thuốc đông y gì, hắn đem linh phù hóa thủy để cho nàng uống sau đó. Lưu Húc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán, quá khảo nghiệm định lực. Hắn nhanh lên đi nhà cầu. Từ trong vê nút cờ đi ra, Lưu Húc vừa định hỏi Lý Tư Tư kế tiếp cần gì phải, hắn liền nhận được Trần An An điện thoại, để hắn chạy tới bệnh viện. Lưu Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cùng Lý Tư Tư lên tiếng chào. Lưu Húc chạy tới Thiếu Y Y viện. Mới vừa thấy được Trần An An, nàng liền lôi kéo Lưu Húc lên Y Y viện đại lâu, hắn không khỏi sửng sốt, hỏi: "Ngươi để cho ta quá tới làm chi?" Trần An An không nói lời nào, mà là trực tiếp đem Lưu Húc dẫn tới phòng viện trưởng, gặp được Hách Văn. Sau đó Trần An An đối với Hách Văn nói: "Hách viện trưởng, ta đưa hắn mang tới." Hách Văn khoát tay áo, sau đó Trần An An liền đi ra ngoài, bởi vì hắn biết, đây nhất định là Trần An An ý tứ. Trần An An là sợ Lưu Húc động tâm đi làm cái gì tư nhân bác sĩ, sau đó mới tìm đến Hách Văn muốn như thế một phần chức vị, mà Hách Văn tự nhiên cũng vui vẻ đem Lưu Húc nhân tài như vậy mượn hơi đến dưới quyền của hắn, vì vậy, thì có một cái như vậy hợp đồng. Ly khai viện trưởng phòng làm việc. Chờ ở bên ngoài lấy Trần An An thấy Lưu Húc đi ra, hung hăng bấm một cái hắn, sau đó bên trong đôi mắt chứa đựng nước mắt liền chạy đi. Lưu Húc không phải minh bạch có ý tứ, nhìn Trần An An cái này biểu hiện, vô ý thức ngẩn người. Chính mình không phải đều đã đáp ứng rồi muốn tới Thiếu Y Y viện cùng với nàng cùng nhau sao? Tại sao lại như vậy? Lưu Húc sửng sốt một chút thần, đuổi vội vàng đuổi theo, một bản níu lại Trần An An, nói ra, An An, đến cùng chuyện gì xảy ra? A Trần An An bị Lưu Húc níu lại, xoay người liền phách đánh nhau, cũng không lo chu vi bệnh hoạn đồng sự ánh mắt kỳ dị, lệ như suối trào vừa khóc biến mắng, ngươi là tên khốn kiếp, cút đi, ta không biết ngươi. Lưu Húc bối rối, rốt cuộc chuyện này như thế nào Nhi An An, ta mới bằng lòng muốn đến thiếu y y viện công tác một tháng qua cái 2-3 ngày à, ngươi đây là muốn cần gì phải, ta lại không có lỗi với ngươi, ngươi sinh khí cũng có thể cho ta cái lý do a. Trần An An lạnh rên một tiếng, đem vật cầm trong tay điện thoại di động Samsung đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc nhìn thấy phía trên là thứ nhất Ngu Nhạc Tân Văn, thế nhưng cái này Ngu Nhạc tin tức nhân vật chính lại là chính bản thân hắn. Dĩ nhiên, Lưu Húc không có gì Ngu Nhạc giá trị, quan trọng nhất là Lưu Húc bên cạnh Lý Tư Tư. Trong hình hai người cặp tay, đứng chung một chỗ. Lưu Húc thầm mắng một tiếng, cợt mờ nở à, hố cha đây chính là buổi sáng hắn cùng Lý Tư Tư cùng đi mua thuốc đông y y chàng cảnh AP khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.